Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 91, giải đấu tỉnh băng Pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này trên màn hình chung, khán giả thậm chí còn chưa kịp xem đợt giao thủ này ra sao, đã vội vã spam bình luận, bộc lộ cảm xúc phát điên của mình, ha ha ha ha ha, cái quỷ gì vậy nè. Lần đầu tiên thấy người dùng cà chua đối phó lá chắn Pháp sư đấy. Mấy người có suy nghĩ đến cảm nhận của cà chua không hả? Bắt nạt người ta quá ha ha ha ha, cười ra tám khối cơ bụng. Cà chua trách tôi sao? Chỉ có tôi nhìn ra được cảnh giới cao nhân thu phát tùy tâm, phi hoa trích diệp. Một không so đo mọi sự từ trên người tứ ra sao? Chiến thần chân chính, cho dù cầm quả cà chua cũng có thể đưa người ta vào chỗ chết. Thôi xong tôi chém gió kinh quá không xuống nổi rồi 2.333.333. Khán giả cười đến vui vẻ cũng rất dễ dàng bỏ qua đợt giao thủ chỉ thoáng lướt qua này. Tuy rằng Tyler ác ý dùng cà chua mở màn thế nhưng bình luận viên rất chính trực không gọi nó là cà chua, mà gọi là đạo cụ ảnh hưởng tầm nhìn, lập tức kéo bầu không khí thi đấu về với quỹ đạo. Giờ phút này, Tyler đã dùng hai lần tia chớp từ sau lưng Khuynh Cái Như Cố một lần nữa xuất hiện cạnh anh ta. Tầm nhìn của Khuynh Cái Như Cố bị chặn hai lần, cuối cùng mạo hiểm rút lại lá chắn Pháp Sư Hàn Băng. Tránh cho tiếp tục ảnh hưởng tầm nhìn của mình, đồng thời cũng có thể tiếp tục thực hiện một động tác thi triển pháp thuật khác. Theo động tác thứ nhất của anh hoàn tất, một luồng sóng xung kích hàn băng lấy anh làm trung tâm, dâng thành vòng tròn lan rộng ra ngoài. Mắt thường có thể thấy được dòng thác tuyết trắng trên mặt đất như sóng lớn kéo dài ra. Tyler chống trên mặt đất lấy một tư thế thoải mái ung dung nhảy vào không trung. Phong Sa Liên, nữ bình luận viên hưng phấn kêu lên. Đến đi, đánh, đánh mười mấy vòng là pháp sư ngỏm rồi. Nam bình luận viên cùng kêu lên. Không đúng, không phải vòng băng thuấn pháp, là phép thuật tự tạo. Phép thuật tự tạo này của Khuynh Cái Như Cố, động tác thi triển phép thuật đợt đầu giống y hệt vòng băng, ngâm sướng cũng sấp xỉ như nhau, thậm chí ngay cả hiệu quả lần tấn công đầu tiên cũng giống, thế nhưng nó có một sự khác biệt rất lớn. Nó là một phép thuật dẫn đường tự tạo. Chỉ cần Khuynh Cái Như Cố không dừng động tác tay, phép thuật này có thể vẫn phóng thích đến cực hạn mấy giây lận. Sự tương đồng này là do Khuynh Cái Như Cố cố ý quả nhiên đánh lừa được tất mọi người ở đây, không có ai đoán được anh còn có thể hạ một luồng sóng xung kích. Theo luồng sóng xung kích thứ nhất trôi nhanh đi, mà trước khi Tyler đi đến ngay phía trước anh, luồng sóng xung kích thứ hai đã vượt ra khỏi dự kiến của mọi người, đột nhiên phun ra. Tất cả mọi người đều kinh hãi, chỉ có nam bình luận viên nhìn ra manh mối là có thời gian phản ứng. Sắp bị đóng băng, Odin sắp bị đóng băng rồi. Bị sóng xung kích hàn băng đánh trúng, tất nhiên sẽ bị đóng băng tại chỗ tầm một giây, không thể nào di chuyển. Đến lúc này, Phong Sa Liên của Tyler gần thực hiện được hai lần combo, dòng thác hàn băng đã xuất hiện gần trong gang tấc. Chỉ cần trong nháy mắt hắn rơi xuống đất, băng giá cũng sẽ lan đến người hắn. Thế nhưng Phong Sa Liên làm sao có thể không rơi? Hàn băng đã bao phủ bán kính 2 mét, hắn hoàn toàn không có chỗ mượn lực để nhảy lên. Luồng sóng xung kích thứ hai đã qua, mặt đất một mảng màu băng lam, chỉ cần rơi xuống đất thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mà Phong Sa Liên của Tyler quả nhiên nhanh chóng kết thúc sau combo thứ 9 của hắn, lực đã dùng hết. Tất cả mọi người chờ hắn rơi xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn không rơi, hắn chống một tay trên vai Khuynh Cái Như Cố, cả người nhoáng cái vượt qua phía sau, nhẹ nhàng như cái bóng không có trọng lượng. Trong cái bóng đó còn lặng im duỗi ra một thanh chùy thủ. Cắt cổ họng, kết thúc ngâm sướng, Khuynh Cái Như Cố chẳng những ngừng hẳn ngâm sướng, mà anh còn bị động tác lôi kéo làm mất trọng tâm, lảo đảo lùi về sau. Thế nhưng động tác tay thi triển phép thuật của anh không hề thay đổi, anh phóng thích luồng sóng xung kích thứ ba. Vào lúc này, Tyler lại mượn lực trên vai anh ta, nhảy lên không trung. Nếu những động tác này chỉ chậm hơn dù chỉ một giây, Khuynh Cái Như Cố chắc chắn sẽ đứng không vững mà ngã xuống đất. Suy cho cùng anh ta vốn không có cách nào chống lại được động tác của người khác thế nhưng. Những động tác này quá nhanh, nhanh đến quán tính của Khuynh Cái Như Cố đều chưa kịp làm anh ngã xuống đất. Anh giống như một tượng gỗ bị coi như con lật đật, luôn có một đôi tay vô hình kéo anh về. Đình trệ tầm 2 giây, luồng sóng xung kích thứ tư đã phóng ra, Tyler cũng không rơi xuống đất. Nữ bình luận viên trợn mắt há mồm nói, đây là khoe nghề, hai, trắng trợn luôn, nam bình luận viên cũng cảm thán. Lại một kỹ năng khóa, nối tiếp, điều khiển trọng tâm, tuyển thủ Odin nhẹ nhàng như chim bay qua bay lại đùa giỡn cành cây. Giống như đã chơi chán cành cây đó, Tyler rốt cuộc đạp lên lưng Khuynh Cái Như Cố thong dong nhảy vọt về phía sau, sau đó một tay không thể không nhẹ nhàng chống trên mặt đất xoay người về tới trên tường đá bên cạnh. Chỉ vậy thôi, hàn băng đã đóng băng cổ tay trái của hắn. Hắn cũng không quan tâm đống băng này, mà dùng cổ tay phải lập tức nắm ngược chùy thủ sầm tịch hiếm thấy phản chiếu ánh sáng mặt trời thành một vòng cầu vồng. Giây tiếp theo, lại thấy tia chớp, nữ bình luận viên lại trợn mắt há mồm, tôi tưởng hắn muốn lùi, hóa ra lại là đánh lừa, Khuynh Cái Như Cố cũng tưởng hắn lùi lại. Nhưng không phải thế, hắn lừa Khuynh Cái Như Cố tạm thời bỏ dở phép thuật xung kích hàn băng tự tạo này, sau đó sẽ quay về với sân băng. Nam bình luận viên, lúc này đi lên đó rất không sáng suốt, sân vẫn trong trạng thái đóng băng. Vừa dứt lời, liền thấy Odin dùng tay trái bị đóng băng mượn lực trên sân, tư thái vẫn vô cùng ung dung tiếp cận Khuynh Cái Như Cố. Khuynh Cái Như Cố vừa rồi đã chuẩn bị một phép thuật sát thương có tính lần theo dấu vết thế nhưng đột nhiên lại bị hắn tiếp cận một lần nữa, không thể không tạm thời gián đoạn phép thuật ngược lại phóng ra một phép thuật thuấn pháp loại kiểm soát sân đấu. Gió mùa đông lạnh, lập tức từ phía sau Khuynh Cái Như Cố thổi ra một cơn gió rét lạnh thấu xương, mãnh liệt quét về phía trước. Sức gió to lớn trào ra trong giây lát nháy mắt thổi bay Odin ra hơn một mét. Mà người sau không nhanh không chậm, gần như là ngay lập tức thích ứng ở trên không, nghiêng người đạp một cái trên tường. Tia chớp, một lần nữa tiếp cận, tia chớp này như là hoàn toàn tiếp cận, bởi vì mượn đủ lực so với trước đó càng nhanh, càng xa hơn, thậm chí nháy mắt đã đến trước mặt Khuynh Cái Như Cố một lần nữa. Pháp sư hệ băng am hiểu nhất là kiểm soát sân đấu. Cũng không giống như lúc biểu diễn thi đấu đơn thuần là vì đẹp, Khuynh Cái Như Cố không thi triển những phép thuật kiểu kết hợp biến hóa đa dạng nhiều hơn thực dụng, anh gần như vẫn luôn dùng phép thuật thuấn phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi anh biết đối mặt với sát thủ như Odin, anh tuyệt đối không có thời gian ngâm sướng quá lâu, bất cứ lần ngâm sướng nào đều mạo hiểm. Khuynh Cái Như Cố mãi đến lúc này, vẫn còn có phép thuật thuấn phát tự bảo vệ thứ tư. Chỉ thấy anh ta nói một âm tiết ngắn ngủi triệu hồi ra từng cột băng nhỏ xoay quanh người. Nam bình luận viên, kỹ xảo thành danh kiếm trận hàn băng. Sở dĩ Khuynh Cái Như Cố am hiểu đối phó sát thủ, hoàn toàn là có lý do. Kỹ xảo thành danh của anh nói ra cực kỳ kinh người, đó là một lần triệu hồi rất nhiều tảng băng nhỏ, sau đó lần lượt điều khiển từng cái, va chạm với đao nhận đang tấn công cận thân của chức nghiệp loại hình sát thủ. Nói chung, đao càng nhanh, góc độ xuất đao càng ngặt nghèo, mà có thể đánh trúng giới hạn cũng lại càng eo hẹp. Một khi tảng băng công kích được đao nhận đang tấn công, chỉ cần khiến cho nó lệch khỏi quỹ đạo dù chỉ 1 cm, combo của sát thủ tất nhiên sẽ giảm mạnh. Kỹ xảo này, được người ta gọi đùa là pháp sư đấu đao, bởi vì sát thủ ra một đao, pháp sư nhất định cũng phải ra một đao băng, để đối chiến, một khi có một bên không theo kịp tiết tấu thì sẽ thất bại thảm hại. Cái này so với lúc hai sát thủ đấu đao, gần như sấp xỉ nhau, không có gì khác biệt. Quay trở lại với hiện tại, Khuynh Cái Như Cố vào giờ phút này lấy ra kỹ xảo thành danh, chính là hạ quyết tâm, Odin không thể đấu đao với anh vào lúc này. Bởi vì hắn không thể mượn lực trên sân, thế nhưng, Khuynh Cái Như Cố lại một lần nữa bị dán đầy mặt đần thối. Bởi vì Odin dùng tia chớp lao tới căn bản không xuất đao. Hắn dùng tốc độ cực nhanh nháy mắt nghiêng người. Bởi vì tay trái vẫn trong trạng thái đóng băng, Khuynh Cái Như Cố vẫn căng thẳng dõi theo chùy thủ sầm tịch bên tay phải hắn, nhưng mà sầm tịch chỉ là ngụy trang. Tyler vừa rồi còn cố ý bày ra tư thế, giống như muốn dùng chùy thủ kết thúc Khuynh Cái Như Cố, hoàn toàn giết chết anh ta. Khuynh Cái Như Cố phản xạ có điều kiện đánh ra một đao băng, lúc chuẩn bị va chạm với chùy thủ của Tyler hắn. Một chân đá bay Khuynh Cái Như Cố. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nữ bình luận viên suýt nữa muốn rít lên, lại lừa người, Tyler đá một cú, mang theo tia chớp tốc độ cao tạo thành lực xung kích to lớn, trực tiếp đá bay pháp sư yếu ớt ra ngoài cao gần 1 mét, vắt ngang trên một bên tường. Pháp sư đáng thương ngã bẹp trên tường, lại bởi vì lực hút mà ngã xuống đất, mấy chục tảng băng xoay quanh anh thủ thế chờ đợi cũng chấn động theo. Tiếp đó, Tyler lần thứ hai dùng tay trái đóng băng mượn lực trên mặt đất đi đến trước mặt pháp sư như hình với bóng. Hiện tại, bọn họ đều thoát khỏi phạm vi sân băng. Nữ bình luận viên lúc này mới tìm lại được giọng nói của mình, sững sờ nói. 3 combo, 5 combo, đối với trạng thái bị đánh bại của pháp sư, Odin không chút lưu tình dùng chùy thủ thực hiện combo, một vòng trực tiếp lấy đi 50. HP của anh ta, đánh vào trạng thái tương đối nguy cấp. Khuynh Cái Như Cố không kịp điều chỉnh trọng tâm của mình đứng hẳn lên. Anh ngay tại chỗ dùng một phép thuật mà tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy. Chỉ thấy tảng băng xoay tròn gào thét khuếch tán về phía trước, động tác của Tyler hơi bị kìm hãm lại. Mà cùng lúc đó, cơ thể Khuynh Cái Như Cố giống như bị một lực vô hình đột nhiên đẩy ra, cả người bay về phía bên kia của con hẻm. Nam bình luận viên suy đoán nói, đây là phép thuật kết hợp băng phong với phép sao kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3, vừa có thể kiểm soát sân đấu, vừa có thể di chuyển vị trí của mình. Hắn còn chưa kịp khen phép thuật tự tạo này hai câu, khuynh cái như cố bởi vì hiệu quả phép thuật đã rơi nhanh về phía cuối hẻm. Lúc anh ta còn đang di chuyển, đã bắt đầu chuẩn bị một phép thuật. Chỉ thấy phía sau anh ngưng tụ một loạt nhũ băng, dựa theo thứ tự phóng nhanh về phía Tyler. Giờ phút này ở giữa sân còn sót lại rất nhiều băng, không có con đường thích hợp để đi lên, khiến cho Tyler chỉ có thể tiếp cận khuynh cái như cố cách xa hơn mấy mét. Theo nhũ băng phóng đến, Tyler nhanh chóng di chuyển trên mặt đất, sau đó nhảy lên, xê dịch trên tường đá. Chỉ nghe thấy tiếng vang ầm ầm nặng nề, nhũ băng đâm thành một hàng trên tường. Bóng dáng Tyler bay nhanh qua mặt tường, biến mất ở phía sau. Khuynh cái như cố nhân thời gian quý giá này, lập tức bù lại một pháp thuật lá chắn để bảo vệ mình khi anh chuẩn bị phép thuật cạm bẫy mới. Bỗng nhiên, anh bay lên tại chỗ. Chú thích, 1, phi hoa trích diệp, phầy hùa chai ye, ném hoa ngắt lá, cả câu là, trích diệp phi hoa thương nhân lập tử. Trong tiểu thuyết võ hiệp chân khí đạt đến cấp bậc cao thủ võ lâm, có thể lấy chân khí truyền qua cánh hoa hoặc lá cây, đạt được mục đích đánh bại địch giành chiến thắng. 2. Nguyên văn huyễn kỹ, Suanji, xuất phát từ, liêu trai trí dị xà nhân, của Bồ Tùng Linh, nghĩa là khoe khoang tài nghệ. 3. Sao kích, treo di, khua gõ, cách chương.